Kiếm tốt quá à, chương 717, đạo tặc một cái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ trùng động phủ vị trí địa đại liệt chi sơn, cũng là lương bắc đạo số lượng không nhiều phong cảnh danh sơn một trong. Một ngày này, dưới núi truyền đến một đạo thần thức dò xét, đây là độc thuộc về kim đan cấp bậc thần thức dò xét. Tổ trùng trong lòng chấn động, trong nháy mắt lắc thân ra ngoài phủ, mấy cái lên tung, người đã đi tới ngoài núi, xa xa, một thanh niên đạo nhân chính mỉm cười tương đối, ngươi là tần thủ. Chính là bần đạo, văn sư huynh mời, chuyên tới gặp một lần, đã là lời hứa, cũng vì số dư. Cũng nên bàn giao rõ ràng, mới tốt nói chuyện. Tổ trùng gật gật đầu, cẩn thận dò xét, nên có cẩn thận vẫn là phải, nếu như đụng phải môn phái câu cá chấp pháp, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chừng 200 tuổi, kim đan cảnh giới đã vững chắc, nhìn tới kết đan đã có mấy năm, này không phải mới mẻ, trong vòng 10 năm kết đan đều là bình thường. Gia hương ngươi nơi nào? Tọa sư cái nào? Ở nơi nào kết đan? Có bao nhiêu người biết, thanh niên này đưa tay ra, số dư, rõ ràng chướng về sau, quê nhà ta liền tại lương bắc đạo, tọa sư liền là ngài. Tại liệt chi sơn kết đan, không người biết được, tính tình còn rất cố chấp, tổ trùng thật không nghĩ qua phải trả khoản tiền này. Hãy khoan, ngươi biết ta là ai? Biết ta tổ thị nhất tộc tại Hoàng Đình Sơn thế lực. Như vậy vô lễ tựu không sợ phiền phức tình bại lộ, mọi người đều không có quả ngon để ăn sao? Bất quá có một điểm ngươi nhất định rõ ràng, thật có trừng phạt ta có thể chống đỡ tới, ngươi một cái không nhập môn người mới chưa hẳn. Thanh niên tựu thở dài, minh bạch đây là muốn tư lợi bội ước, không chịu tuân thủ lời hứa. Tổ trùng liền lắc đầu, tu sĩ chúng ta, nặng nhất lời hứa, nhưng trên con đường tu hành, có nhiều thứ nhưng so tài nguyên quan trọng hơn, ngươi có thể tu đến cảnh giới này, nghĩ đến cũng không phải không rõ những đạo lý này. Thanh niên xem thường, ta minh bạch, bất quá ta còn minh bạch cái gì là thực, cái gì là hư. Cái gì là thủ tín, cái gì là tìm cớ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã như vậy, từ đấy cáo từ. Tổ trùng lắc thân ngăn lại thanh niên đường đi, cười gằn nói. Đã tới, còn muốn đi sao? Còn chưa nhập môn, tựu người đeo lừa gạt tông môn nhãn hiệu, chỉ cần ta sơ sơ tiết lộ một chút, ngươi đời này tựu liền Hoàng Đình căn bản đại pháp đều vĩnh viễn tiếp xúc không đến. Thanh niên mỉm cười một cái. Ngươi không phải một dạng, lại có thể so với ta tốt đi nơi nào? Tổ trùng cười to, ta có nhân mạch đã tập được đại pháp, lại không tốt cũng có thể dựa vào trùng kích thượng cảnh đến giải quyết hết thảy, ngươi đây. Tài nguyên, bất quá là trong tu hành một cái phương diện. Ngươi nếu chịu theo ta, ta giới thiệu ngươi kết bạn tổ thị chân nhân, này không phải so vẻn vẹn tài nguyên muốn có ý nghĩa. Tài nguyên luôn có dùng xong một ngày kia, nhân mạch duy trì tốt nhưng có thể hưởng thụ một đời. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ. Thanh niên đứng vững, hiển nhiên tại trái phải cân nhắc, đại khái là cảm thấy cuối cùng cũng không thể đi ra một bước này, thương hội đã thu chỗ tốt, vết đen đã rơi xuống, nhưng là làm sao tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Thôi được, sư huynh nói, kỳ thật ngươi ta đều biết, bất quá là tìm cớ mà thôi. Ta chỉ nghĩ nhượng sư huynh minh bạch, làm việc cũng nên coi trọng thành tín, hết lần này đến lần khác tượng đất cũng có thổ tính, sao biết ta tần thủ liền sẽ không có nhất phi trùng thiên một khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trùng tự cười, đây bất quá là một cái khác phiên bản, đừng khinh thiếu niên nghèo mà thôi. Yên tâm, ta cũng không hy vọng trong tông môn nhiều gây thù hằn người. Nhiều cái bằng hữu cũng nên so nhiều cái địch nhân muốn tới khá hơn chút. Về sau đại gia quen thuộc, nói không chắc còn có giúp đỡ lẫn nhau sấn một khắc này. Thanh niên nghĩ nghĩ, ta có thể đáp ứng sư huynh không phần kết khoản một đề, nhưng ta còn có điều kiện, sư huynh đáp ứng vậy liền hết thảy như trước, nếu như cái này đều không đáp ứng, vậy liền nhất phách lưỡng tán, đại gia các tìm tiền đồ. Tổ trùng kế hoạch được như ý, vừa lòng thỏa ý, liền hỏi. Yêu cầu gì, nói nghe một chút, thanh niên mặt lộ ra hướng tới. Trước khi tới, Lý Sư đã từng nói tổ sư huynh tu vi thâm hậu thuật pháp vô song, đặc biệt là một kiện ngọc kéo vàng, sử dụng trong thiên địa đã biết cực phẩm nhất từ cực chi kim, có thể cắt hết thảy ngoại vật. Tiểu đệ tính tốt ngoại vật thích nhất con đường luyện khí, không dám yêu cầu xa vời vào tay, chỉ nhìn xa xa nhìn qua, đến thường thiên địa sắc nhọn vật số một cũng coi là chấm dứt trong lòng niệm tưởng. Tổ trùng vừa nghe cũng không phải chuyện khó khăn lắm, hắn cái này ngọc kéo vàng đã tế luyện mấy chục năm, sớm đã cùng tâm thần hòa làm một thể, cũng không có khả năng tự bị người đoạt tới. Đây là công kích linh khí, sử dụng lúc đối địch chặn đánh hướng đối thủ, nếu như còn sợ thất lạc cái này đồ vật không luyện cũng thế. Việc rất nhỏ, ngươi hãy nhìn kỹ. Trong tay khẽ đảo, một kiện sự vật nhảy lên tại không trung, trên dưới lưỡi dao còn tại mở ra đóng lại, rất là hung ác, phong duệ chi khí cách thật xa đều có thể cảm giác được, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất kim. Thanh niên nhìn mà than thở, nhìn hoa mắt thần mê, lại mở miệng nói. Sư huynh ta được một khối dị vật cứng rắn dị thường, nhưng không người biết hắn chất liệu lai lịch, có thể hay không nhượng ngọc kéo vàng thử một chút, nhìn một chút có thể hay không cắt đoạn vật này. Tổ trùng xem thường, còn dị vật, bất quá là các ngươi cô lậu quả văn kiến thức không đủ mà thôi. Cũng thế, hôm nay sư huynh ta cao hứng tựu để ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên hạ đệ nhất kim. Thanh niên xin lỗi một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra đen kịt một cái thiết bản, ném lên trời. Ngọc kéo vàng nhào nhanh mà xuống, cắt hé miệng, lại hợp lại. Tại tổ trùng trong lòng, đây chính là một cắt lưỡng đoạn sự tình, tự hắn luyện thành ngọc kéo vàng về sau, còn không có gì đồ vật có thể trải qua được hắn cắt miệng tướng cắt. Nhưng quỷ dị chính là thường ngày không có gì bất lợi ngọc kéo vàng, lần này biểu hiện lại làm cho hắn cả kinh thất sắc, trên dưới lưỡi dao vừa mới tiếp cận cái kia màu đen đồ vật đã không có cắt đoạn cũng không có vỡ miệng mà là không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên kia cũng là nhìn kỳ quái, vẫy tay đem màu đen đồ vật thu hồi, cẩn thận nhìn một chút không khỏi cả giận nói. Tổ sư huynh, ngươi không thể cầm cái giả cây kéo tới lừa gạt ta à, đây là cắt đi đến nơi nào? Sư huynh không tuân thủ thành tín, tiểu đệ cũng không dám cùng ngài dạng này người giao dịch còn là đi tốt. Xoay người rời đi, cho đến lúc này, tổ trùng mới hoàn toàn kịp phản ứng, không tốt hắn ngọc kéo vàng bị người thu. Ác tặc trả ta kéo tới, chạy đi đâu ta tổ trùng hôm nay cùng ngươi không chết không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người một đuổi một chạy, thanh niên kia nhưng là độn nhanh chóng, căn bản cũng không phải là mới kết kim đan bộ dạng, cũng thẳng đến lúc này, tổ trùng mới hiểu được người này chỉ sợ cũng là cái tây bối hàng, mình bị người đùa nghịch. Tại Hoàng Đình Đại Lục ở bên trên lừa bịp Hoàng Đình tu sĩ linh khí, là ai có lá gan lớn như vậy? Giận thì giận, người nhưng là càng đuổi càng xa, người này độn pháp cực kỳ quái dị, xuyên sông qua sơn, đuổi theo ra trăm dặm hậu nhân đã mất đi bóng dáng, tức giận đến tổ trùng hoa hoa kêu to, ngọc kéo vàng là trên người hắn quý báu nhất bảo vật, có thể nói liền chính món này tựu cơ bản chiếm đi hắn thân gia chín thành, dù hắn bối cảnh đến, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đáng tiếc Lương Bắc đạo hoang vắng, xung quanh mấy ngàn dặm đều không có Hoàng Đình giáo đồng môn, một mình hắn đuổi theo một cái tốc độ vượt xa hắn tu sĩ, lại chỗ nào có thể. Mấu chốt nhất là, dạng này vô cùng nhục nhã còn không có cách nào cùng người giảng. Thật nói ra, bị người nhạo báng không nói, trong gia tộc cũng sẽ đối với hắn bất mãn, mua danh ngạch một chuyện sẽ còn bại lộ, vô số phiền toái. Cách chương.